12 chòm sao, sô-cô-la óp lớp, chép 26, Bảo Bình, yes or no, gocchuyenaudio.com. Từ sau hôm Valentine, Bảo Bình càng ngày trở nên kỳ lạ. Đối với mọi người chính là bình thường như mọi khi, nhưng khi song tử mà định tham gia vào thì, Bảo Bình đã dùng 72 phép thần thông mà biến đi đâu mất tiêu cho tới khi bắt đầu giờ học. Có khi còn trốn tiết cơ. Điều này khiến song tử hết sức phiền lòng, không kiềm được tiếng thở dài. Hai, cậu đã làm gì sai đâu chứ? Thà cô cứ quánh, bắt nạt, hay là coi cậu như chuột bạch như trước cũng được mà. Và điều này không hề qua mắt được những bà mai mối. Song tử cậu ta thất tình hay gì mà thở dài nhỉ? Thiên Bình mỉm cười thích thú bị xử nữ không hề nhân từ mà cốc cho cô một cái đau điếng. Có ai thấy người khác buồn mà vui như cậu không? Xử nữ tay chống hông, đôi mắt không nhịn được khinh thường liếc ai đó. Hu hu, Kim Nghiêu, giúp tớ, tớ chính là bị bọn họ hùa nhau ăn hiếp nha. Hu hu hu, bời, tớ hiền quá mà. Thiên Bình nước mắt lưng tròng, nhìn Kim Nghiêu như đấng cứu thế. Kim Nghiêu mỉm cười dịu dàng, xoa xoa đầu cô. Thiên Bình cũng mỉm cười vui vẻ để yên. Dạo này ai cũng thấy hai người họ thật sự là thân thiết hơn một chút rồi. Thiên Bình có gì không vui đều tâm sự với Kim Nghiêu. Nhìn bọn họ, không khác gì đôi vợ chồng son cả. Hai, Valentine mới qua không lâu mà hai người đã như vợ chồng son rồi. Mốt tới Valentine trắng chắc thành mật ngọt giết người. Hại não bọn tớ mất. Song Ngư chống tay lên bàn. Nhìn Thiên Bình cùng Kim Nghiêu mà thoải mái trêu chọc. Cả hai cũng không mặt giấy nha, mới bị ghẹo liền đỏ mặt, ho khan, tách nhau ra, Bảo Bình đâu rồi nhỉ? Sao tớ không thấy? Cự Giải trên tay cầm một cuốn tiểu thuyết, hỏi, mọi người cứ thế mà lắc đầu. Song Tử ngồi trên kia lại tiếp tục thở dài. Không ai biết cả, dạo này cậu ấy không thường trong lớp, Nhân Mã nhún vai, cùng Bạch Dương tụ lại chung với cả đám. Tớ thấy cậu ấy hay lui lại phòng thực hành đấy. Thiên Yết nói làm cả bọn ngạc nhiên. Sao cậu ta biết nhờ? Chấm, sao cậu biết chắc thế? Cự Giải hỏi, Song Tử ngồi bàn trên có vẻ sốt ruột chờ đợi câu trả lời. Biết là biết thôi, Thiên Yết nhún vai tỏ vẻ không chịu nói. Không biết từ khi nào, Song Tử đã phóng như bay ra ngoài cửa lớp, chạy theo hướng phòng thực hành. Cái đám tò mò liền chạy theo xem có phim coi không? Quả nhiên, Bảo Bình, sao cậu né tránh tớ? Song Tử đứng dựa vào cửa, khuôn mặt nghiêng qua nhìn Bảo Bình. Cô nàng không những không để tâm mà cứ lẩm bẩm gì đó. Một, hai, ba, bù ưm, tiếng nổ lớn làm cái đám ngoài kia giật mình. Cự Giải thản nhiên móc khẩu trang y tế ra, không quên chia cho mọi người. Sao cậu biết mà đem theo vậy? Bạch Dương tò mò. Hai, còn không phải là Bảo Bình tập cho tớ nha. Mỗi lần xuống đây, cậu ấy luôn nói với tớ. Có tới thì mang theo khẩu trang. Không thì cứ tận hưởng khí CO2 đầy dinh dưỡng ở đây đi, mới đầu tớ còn không hiểu. Sau đó liền từ từ giác ngộ. Bạn nhỏ Cự Giải thành thật trả lời. Bên kia, Song Tử vì tiếng nổ mà chạy lại chỗ Bảo Bình. Ôm cô bay ra khỏi ngọn. Khói, à, cậu làm gì vậy hả tên ngốc? Đây là khói thôi mà, đâu phải lửa, Bảo Bình cảm thán nói lớn. Hi hi, tớ chính là lần đầu biết. Song Tử gãi đầu cười hi hi. Và trời ơi, cậu còn muốn nằm trên người tớ đến khi nào nữa đây hả? Bảo Bình tức điên mà hét lớn. Song Tử nghe tiếng hét liền bật dậy như một cái máy. Đứng qua một bên ngay. Bảo Bình đứng dậy, khuôn mặt đang bị khói che khuất thoáng đỏ mặt. Ở ngoài kia, 10 sao còn lại đã nhanh chóng chuồng đi. Trên mặt là một nụ cười gian đến không đỡ được. Biết ngay mà, có ẩn khuất đằng sau hai người này. Song Ngư ra vẻ rành rẽ, dày dặn kinh nghiệm, không nói cũng thấy mà. Quả nhiên, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Thiên Bình nhếch môi, trong đầu bắt đầu nghĩ ngợi. Chính mình là người ghép hai người đó lại với nhau. Mình nên có trách nhiệm làm nốt nhiệm vụ cuối cùng này. Làm thần xe duyên, he he, mình đúng là dự đoán như thần mà. Thiên Bình, cậu có nghe không vậy? Xử nữ vỗ vai cô bạn. À, cậu nói gì? Thiên Bình sau vài phút ngẩn ngơ, cuối cùng cũng trở lại với thế giới hiện tại. Cậu nghĩ gì mà tới mức xuất thần luôn vậy? Có khi nào, cậu thích Song Tử Cốc? Một cái cốc đầu điếng của bạn Thiên Bình đã được giao tặng cho bạn Cự Giải vì cái tội phát biểu linh tinh. Cự Giải mếu máo ôm đầu, quay qua Thiên Bình oan ức nói. Hết, không phải thì thôi, làm sao phải thi hành bạo lực nha? Thật là đau, hừ, ăn nói linh tinh sẽ bị xử lý. Thiên Bình không nể tình nói. Thiên Yết thấy Cự Giải mếu máo ôm đầu liền lấy tay xoa xoa hộ cô. Cự Giải tội nghiệp đành kể khổ với Thiên Yết. Kim Ngưu nhìn Thiên Bình một cách kỳ quặc. Hồi nãy là cậu vô tình nghe Cự Giải thì thầm với cô thôi. Cô cũng không cần phản ứng như vậy. Có khi nào, cô thích Song Tử Cắt sao trở lại lớp học. Mỗi người mỗi tâm trạng khác nhau. Vừa vào lớp liền thấy Bảo Bình cùng Song Tử cùng lúc bước vào. Ai nấy đều không kiềm được mà mỉm cười. Nè, Song Tử, ra đây một chút đi. Nhân Mã vui vẻ khoát tay Song Tử kéo cậu ra ngoài trong lúc cậu chưa kịp phản ứng. Trong khi Bạch Dương không nhịn được tò mò mà hỏi thằng Bảo Bình. Bảo Bình, cậu và Song Tử có chuyện gì vậy? Nhìn hai người rất lạ. Không có gì, Bảo Bình cười cười lui về chỗ. Không để Bạch Dương hỏi thêm câu nào. Ở ngoài kia, Nhân Mã cũng hỏi Song Tử. Khai thật đê người anh em. Cậu đã rơi vào lưới tình của cô nàng Bảo Bình rồi phải không? Hừm, nói không là nói dối. Nói có thì cũng không hẳn. Song Tử trầm ngâm nói. Vậy là, có thích hay không thích? Nhân Mã hỏi thẳng, thích. Song Tử thành thật trả lời. Nhân Mã mỉm cười khoái chí. Chạy nhanh vào lớp, nói với các sao khác. Cả bọn đều mỉm cười. Riêng Thiên Bình không có tới một xíu gì là ngạc nhiên. Nếu là chuyện đó tớ biết lâu rồi, cậu thử nghĩ xem, một anh chàng đào hoa như cậu ta liệu có thể ngoan ngoãn ở bên Bảo Bình suốt 12 năm không? 12 năm, cả bọn thất thanh nói lớn, mặt đứa nào đứa nấy đều như vẻ. Không thể tin được, 12 năm, không phải ít đâu, tớ là thanh mai trúc mã của cậu ấy. Làm sao lại không biết? Thiên Bình phát ngôn lần nữa làm mọi người há hốc mồm. Thanh mai trúc mã. Sao không nghe cậu ấy nói gì hết vậy? Ừ, các cậu không biết à? Sử nữ cũng tò mò nhìn mọi người. Chơi với nhau lâu như vậy mà không biết thật sao? Hai, không phải tại cậu ấy kín miệng quá à? Song Ngư thở ra. Không nói thì ai mà biết chứ? Đang bàn chuyện thì giáo viên lại vào. Chả biết là vô khi nào nữa. Cả đám tản ra, ai về bàn nấy? Cự Giải dù sao cũng ngồi cạnh Bảo Bình nên được Thiên Bình giao cho một nhiệm vụ hết sức cao cả. Đó là, không cần biết làm cách gì, moi được cái gì thì moi hết đi. Thế là tờ giấy tội nghiệp bị quan qua quan lại liên tục giữa hai bàn. Cự Giải hí hoáy viết còn Bảo Bình cũng không kém. Truyền qua lại một hồi liền bị giáo viên nhanh chóng phát hiện mà bắt phạt đứng ngoài hành lang. Hai, sao số con nó lại khổ như thế này? Cự Giải ngửa cổ nhìn trần nhà mà than. Do ăn ở con ạ, Bảo Bình cười tinh danh. Mà cậu có thích cậu ta hay không? Mau nói tớ biết để tớ con giúp nha. Cự Giải ngó qua Bảo Bình. Nhìn cô bằng ánh mắt. Nửa thù nửa nịnh, tớ sẽ tự mình trả lời. Ít nhất là vậy, Bảo Bình cúi gầm mặt. Thiệt ra trả lời ra sao thì cô cũng không biết nữa. Thôi thì, thuyền tới tự nhiên sẽ biết hướng đi vậy. Cự Giải không hỏi Bảo Bình nữa. Quyết định của cậu ấy quan trọng hơn. Với lại chuyện của họ thì không nên xen vào thì tốt hơn. Cả hai đứng suốt tiết mà tê hết hai chân. Bảo Bình biết tiết sau là hóa liền sách tập mà chạy như bay đến phòng thực hành, e hèm. Bảo Bình, thầy đề nghị lần này đừng phá hư phòng thí nghiệm nữa. Thầy dạy hóa lườm Bảo Bình trong khi cô nàng chỉ gãi đầu cười cười. Thành tích Bảo Bình lúc nào cũng khá là sáng không ai không biết tới cô nha. Bảo Bình trong tiết hóa cứ hồn nhiên mà thí nghiệm, tất cả những hành động của cô đều được thu vào tầm mắt của Song Tử. Thầm lặng, cũng chỉ như vậy thôi là đủ lắm rồi. Bảo Bình cố lắm mới không la làng lên nha. Cái gì mà cứ nhìn cô suốt tiết thế? Dây thần kinh ngượng của cậu bị hư nhưng của cô thì không nhé. Hừ, kiểu này là hư bột hư đường hết rồi. Xin thầy tha lỗi cho em nếu em tiếp tục phá hoại. Bảo Bình lẩm bẩm xong thì vô tình không để ý mà cho luôn chất gây nổ vào và bù ươm. Cú nổ thứ hai trong ngày. Hiện tại tất cả 30 mấy cặp mắt đang nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt hình viên đạn. Cô nàng le lưỡi cười ngây thơ sau đó phát ngôn. Hờ hớ, nhờ tớ mà các cậu mới biết chất trong bình là gì nha. Cái này không có ghi trong sách giáo khoa đâu. Thôi, tớ đi vệ sinh nha. Bye, chạy tóe khói. 1S, 2S, 3S, cháu phá hoàng đứng lại. Nhờ mi mà bọn ta dơ hết cả người rồi này. Cả lớp tức tối đổi theo. Song Tử chỉ mỉm cười mà bay ra ngoài cửa sổ. Lúc này, Bảo Bình đang ở trên phần rìa ngoài ban công. Cũng may là nó xây ra thêm một khúc nữa. Đủ để 5 người đứng. Cô nàng thở phào nhẹ nhõm. Lấy khăn giấy ướt ra chùi rất ư là tình. Song Tử từ đâu nhảy xuống chỗ cô làm cô muốn rớt tim. Cậu cười hì hì rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Cả hai im lặng không nói lời nào. Bảo Bình chùi xong cũng quay qua Song Tử chùi hộ. Cậu khẽ cười, cầm lấy đôi tay cô. Mau bỏ tớ ra, để tớ chùi cho. Nè, Bảo Bình, hà, cậu, tính khi nào thì trả lời tớ. Tớ không có kiên nhẫn như Kim Ngưu đâu. À thì, tớ, bây giờ không thể chấp nhận được. Bảo Bình cố gắng bình tĩnh. Ồ, vậy sao? Vậy thì, tớ sẽ, tìm cách để cậu nói thích tớ. Song Tử nhếch môi, bóp cái mũi nhỏ nhắn của Bảo Bình. Vậy thì cứ thử đi. Bảo Bình nhếch môi bắt chước Song Tử. Cô không tin là cậu làm cô dễ dàng nói ra. Thách tớ, cậu hay quá rồi. Song Tử cười, rồi, xong rồi thì đưa mặt ra đây. Cứ như con mèo vậy. Ai mà thèm chứ, Bảo Bình lấy khăn giấy lau cho cậu. Cả hai ở được một lúc thì cũng tự giác bước ra. Cả lớp bu lại chữ xối xả. Cô nàng cười cười nhận tội. Song Tử đứng bên cạnh cô bị các sao hỏi tới tấp nhưng anh chàng từ chối trả lời. Đánh bài chuồn luôn, ra về. Song Tử đưa Bảo Bình về gần tới nhà cô. Suốt đường đi cũng không nói gì nhiều. Cùng lắm là Bảo Bình làm nhảm cái vụ bị lấp la xối xả mà Song Tử không nói giúp. Song Tử chỉ nhún vai tỏ vẻ vô tội làm cô nàng cũng không biết nói gì luôn. Song Tử, tớ, muốn chúng ta trở lại mối quan hệ bạn bè như trước được không? Bảo Bình nhìn Song Tử chằm chằm. Bết em, Bảo Bình nhà, tớ sẽ chiều cậu bất cứ thứ gì trừ việc này. Nhưng trước khi cậu trả lời tớ, tớ sẽ cố gắng đáp ứng. Song Tử khẽ thở ra. Cô nàng này, nếu quay lại trước kia thì cũng chỉ mãi là bạn thôi. Như vậy lỡ cô thích ai đó thì làm sao mà cậu cướp lại cô đây? Không lẽ đập chậu cướp bông? Tình bạn tan vỡ à? Tớ biết cậu quý tớ nhất mà. Bảo Bình mỉm cười vui vẻ làm Song Tử không thể nói gì hơn mà cũng chỉ mỉm cười theo. Biết là quý thì mau nhận lời tớ đi. Cậu mơ hà, Bảo Bình le lưỡi cười tinh nghịch, chạy vào nhà, không quên vẫy tay chào tạm biệt Song Tử. Song Tử vẫy tay lại rồi xoay lưng ra về. Trong lòng có nhiều tâm tư. Có lẽ, đây không phải thời điểm thích hợp, nhưng tới lúc thích hợp thì tớ sẽ không buông cậu ra đâu Bảo Bình. Dù là chuyện gì đi nữa. Hello mọi người, Ren đây, xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Trong lúc viết chép này thì Ren hay bị bí giữa chừng nên mới ra trễ. Phần này sẽ không trễ nữa. Nhất quyết chủ nhật đăng a, xin lỗi mọi người nhiều tt cách chương.